Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2005. Như thường lệ, 8 giờ sáng ngày thứ 8 trong tuần, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ. Rồi hôm nay là kỳ thứ 197. Đại chúng nên để ý cái loạt bài mà ta học hôm nay đấy. Đó là cái loạt bài mà cả Đại Thừa, Tiểu Thừa đều dựa trên cái nguồn giáo lý đó. Do vậy mà cái nguồn giáo lý thông thường người ta gọi là cái nguồn giáo lý Tiểu Thừa, nhưng mà kỳ thật ra chính cái loạt bài mà ta học về tứ đế có hay không đó, người ta gọi là giáo lý Tiểu Thừa đấy. Chứ kỳ thật nó là cái nền móng của Đại Thừa và Tiểu Thừa đều phải học cái nguồn giáo lý đó. Cho nên Đức Phật sau khi thành đạo thì đi gọi là chuyển pháp luân. Trong tạng A Hàm có cái bài kinh gọi là chuyển pháp luân, tức là cái bài pháp mà Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, là cái nguồn giáo lý tứ diệu đế mà chúng ta đã học hôm nay đấy. Thì vừa rồi, cái tuần vừa rồi đó thì tôi nói về bát chánh đạo. Từ bát chánh đạo tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thế thì chúng ta nghe trình bày về 8 cái con đường ngay thẳng và chân chính đó, thì nó có thể là coi như là bát chánh đạo là kết thúc của đạo đế, là nó là cái nhóm cuối cùng của 37 phẩm trợ đạo. Nó là nhóm cuối cùng của 37 phẩm trợ đạo. Bát chánh đạo nằm trong đạo đế. đại chúng để ý, trong bát chánh đạo nếu mà chúng ta học từng món một, cái máy nó không ổn mà cho nó nghỉ thì nó... Trong bát chánh đạo đó chúng ta học từng món thì cái sự lợi ích từng món, chúng ta chỉ biết được từng món lợi ích theo theo từng cái chánh một. Chánh kiến là lợi ích theo chánh kiến, chánh tư duy là lợi ích theo chánh tư duy, cho tới chánh niệm và chánh định. Nhưng mà kỳ thật chúng ta còn phải để ý ở trong đó, đó là tam vô là học ở trong bát chánh đạo, nằm gọn trong bát chánh đạo. Thành ra là cái phần nếu gọi là giới học á hả, thì ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, ba cái món đó nếu chúng ta giữ gìn lời nói chân chánh, mệnh sống chân chánh và hành động chân chánh, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, mình làm được ba việc đó cho chân chánh, tức là chúng ta là những cái người đệ tử Phật có giữ giới này. Nó thuộc về giới học. Giới học là học về giới, là nó gói gọn ở trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Bằng cớ là nếu mà cuộc sống của chúng ta mà chân chánh, cuộc sống của chúng ta cái mệnh sống của chúng ta mà chân chánh là cái mệnh sống, nghĩa là nói chắc là những cái công việc làm để mình nuôi cái mệnh sống của mình mà không có phải là tội, là nghiệp, là ác nghiệp, thì cái việc làm để mà nuôi mệnh sống như vậy được gọi là chánh nghiệp. Thì nuôi mạng sống bằng cái nghề nghiệp, bằng cái việc làm không có tổn hại mình, tổn hại người, tổn hại cho tất cả chúng sinh, thì là cái nghề nghiệp mà để nuôi mạng sống như thế được gọi là chánh. Thế thì chúng ta giữ giới rồi chứ gì nữa. Còn bằng trái lại, chúng ta nuôi sống bằng cái nghề lương lẹo, trộm cướp, giật dọc, lừa đảo, và bây giờ có những cái nghề trộm cướp mà lớn hơn mà khó bắt, kể cả nhà nước giỏi lắm cũng khó bắt, đó là cái nghề tham nhũng. Thì cái đó nó trộm cướp cả ngàn tỷ, 2-3 ngàn, 4-5 ngàn tỷ gì đó, mà nhà nước phải là bao nhiêu năm mới bắt được, có khi bắt cũng không được, bắt cả dục. Thế thì là cái sống như thế là không chánh nghiệp, không chánh mệnh. Cái người sống vậy không chánh mệnh. Đây mình nói chánh mệnh trước. Mà cái chánh mệnh mà cao nhất là cái đời sống của Đức Phật Thích Ca. Tôi nghiên cứu cái đó kỹ. Tôi rất quan tâm về cái chánh mệnh. Chứ cỡ như những nhà tu chúng tôi, trong cái giới tu sĩ đệ tử Phật giáo, hình thức tu sĩ đàng hoàng, nhưng mà phải coi chừng, mình sống có thể là không có chánh nghiệp đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên tôi nghiên cứu kỹ chánh nghiệp là thế nào. Chánh nghiệp thì tôi cho rằng là có cái cách làm tu theo kiểu của Đức Phật Thích Ca thì mới chánh nghiệp, hoàn toàn không ai phê phán nổi. Đó là cái gì? Đó là nhất bát thiền gia hòa, cô thân dạng lý du. Sống kiểu đó thì mới có thể bảo đảm 1000% là chánh nghiệp. Và tôi nghĩ tới cái chỗ chánh nghiệp của Đức Phật, nó có cái hay vô cùng vô tận mà đời nay chúng ta làm không được. Chưa có nhà sư nào làm được trên thế giới này. Nếu như chúng ta mà chúng ta thâu 100 người ở trong một cái chùa, hoặc là 300, hoặc 500, hoặc 1000, càng đông chừng nào thì coi chừng chúng ta khó bảo đảm chánh nghiệp cho nhau. Và nhất là bản thân cái người mà làm chủ của cái ngôi chùa mà nuôi cả ngàn người này, tự mình làm sao mà có tiền, có bạc, có tứ sự để mình cung cấp cho cả ngàn người. Mà nếu mình dùng ngôn ngữ kiểu nào đó, mình chiều chuộng của những cái người mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, mình lãnh đám, mình cầu nguyện an cho người này, rồi mình lãnh đám, mình cầu siêu cho người kia, vân vân và vân vân. Thế thì nếu mà mình vì làm cái việc đó mà để mà nuôi cả ngàn người kia, mất chánh nghiệp rồi, không có chánh nghiệp, thậm chí nữa là sai. Sai đi cái không thực hành được cái chánh ngữ. Mà không thực hành được chánh ngữ tức là không có tu giới. Học giới học là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Cho nên tôi nhớ tới Đức Phật hồi xưa, Ngài thâu đệ tử, tất cả mọi căn cơ, từ quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, những nhà kinh doanh thương mại hạng nào Ngài cũng thâu. Thậm chí cái ngoại cấp là Baria, là cái giai cấp mà lẽ ra không ai dám động tới. Ai cũng đều là chê bai, ruồng bỏ, xa lánh, mà Đức Phật vẫn độ cho những hạng người đó. Mà không ai làm gì Đức Phật được hết. Muốn chê thì chê, muốn trách kiểu nào nó cũng được. Bao nhiêu người phản ứng về cái việc Đức Phật độ cái giai cấp mà ngoại cấp mà cái hạng bần cùng khổ sở, đụng tới cái người Bà La Môn Sắc Đế Liệt là ô uế cái người quý tộc. Vậy mà Đức Phật vẫn độ vào trong tăng đoàn để cho tu học, mà Đức Phật không ngán ai hết. Là tại vì Đức Phật độ rồi là mạnh Phật, Phật sinh mạnh a nan đi sinh ăn, mạnh ca diếp sinh ăn, nghĩa là tất cả mà 1000 người cũng mạnh ai nấy sinh ăn, mà 1500 người cũng mạnh ai nấy sinh ăn. Thành ra không ai làm gì Đức Phật không ngán, không có ngán gì hết đó. Giáo lý của tôi là bình đẳng như thế, mọi người giọt nước mắt cùng đỏ, giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn, mọi người sinh ra ai cũng đều như nhau. Cho nên nền giáo lý bình đẳng của tôi độ như thế. Còn ai muốn khen khen, ai muốn chê chê. Và sự thật là những người đó, Đức Phật độ, Đức Phật giáo hóa họ, họ vẫn có giải thoát, có giác ngộ. Thế thì là phải là cái chánh nghiệp, cái kiểu của Đức Phật mới dám làm được việc đó. Không có gì tình ai hết. Như là Thế Tôn nói như vậy, chịu thì nghe, không chịu thì thôi. Còn mình mà không khéo á hả, cái chánh nghiệp mà mình không có chánh nghiệp, mình sống không đúng cái chữ chánh nghiệp á, là mình phải chịu chuộng người ta. Nhiều khi người ta nói sai, người ta nói không đúng, người ta yêu cầu mình những cái mà không phải là chánh pháp. Nhưng mà mình vì cái mạng sống, nuôi sống cả 500 cả ngàn người đây. Cho nên là mình dùng thật, mình linh động, gọi là linh động, cái kỳ thật là mình không giữ những lập trường chân chánh của mình. Chánh nghiệp mình có, thậm chí chánh ngữ, chánh mệnh cũng có luôn. Cho nên tôi xin nhắc là chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh nghiệp, chánh ngữ, mà ta ứng dụng, ta thực hành ba cái món chánh đó, tức là thuộc về giới học, tức là ta giữ giới rồi đó. Ta học về giới học rồi đó. Trong tam vô là học là giới định tuệ, mà ta làm được ba món đó: chính mệnh, chính nghiệp và chính ngữ, là ta học giới học rồi đó. Đây. Rồi còn cái vô là học thứ hai là định, giới định tuệ đó mà. Thì cái món thứ hai của tam vô là học là định. Thì trong bát chánh đạo, định, chánh định và chánh tư duy là thuộc về định học. Cho nên là nếu ta có để ý trên cái việc mà tu thiền định thì ta sẽ thấy rằng chánh định và chánh tư duy là một thứ thôi, thuộc về định học đấy. Nhưng mà gọi là chánh định á, là tôi cho rằng là chánh định là bước một của cái người bắt đầu tu định, thiền định, mà chánh tư duy là bước hai. Bởi vì cái chữ chánh định á, cái bước một mà tôi muốn nói đây tức là samatha. Samatha là chỉ, nghĩa là mình phải đối với lục căn của mình á, nhãn nhĩ tỷ thiệp thân ý của mình á, ngay giờ phút này mình cắt đứt những cái tư duy, những cái nhận thức, những cái phân biệt vui mừng buồn giận thương nhớ phải quấy tốt xấu hơn thua. Từ đây về trước mình phải vận dụng cái trí định, thiền định của mình, mà mình cắt đứt, mình bỏ quên những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu của từ trước tới nay, và những cái lợi hại đắc thất hơn thua nên hư thành bại từ đây về sau phải buông bỏ, cũng cắt đứt như khúc trước vậy. Thế thì là bây giờ đây là ngay đây mình nó còn cái tâm niệm của mình đây là chỉ có một điểm ở hiện tại thôi. Mà thiền sư Nhất Hạnh là dạy trong mấy băng mà tôi nghe mấy câu đó. Nhưng mà thiền sư Nhất Hạnh thì dạy tu thiền định về sổ tức, tu thiền định về sổ tức. Còn như tôi nói đây là tôi không nói về số tích, mà thiền định của tôi á, từ lâu nay đó, là tôi giới thiệu từ lâu nay đó, là như huyễn tâm muội, cũng gọi là như huyễn tâm mà đề. Nhưng mà dầu là thiền định số tích hay là thiền định như huyễn tâm mà đề mà tôi đã giới thiệu với đại chúng từ lâu nay đấy, thì cũng phải có cái tính định đầu tiên như tôi vừa nói, nghĩa là phải cắt đứt những cái vọng niệm về quá khứ, cắt đứt buông bỏ cái tưởng niệm của tương lai. Bây giờ còn một chỗ mà thiền sư Nhất Hạnh dạy rằng là con xin niệm Phật niệm Bụt, con đã về, con đã đến ngay bây giờ hiện ở đây. Những câu đó đó tôi cho là hay lắm đó. Nhưng mà thành thật mà nói là có những vị Phật tử rồi có nghe đấy, nhưng mà các vị thấy câu đó không có giá trị. Nhưng mà với tôi thì tôi cho rằng là có giá trị lắm đấy. Lại một, con đã về, rồi bước một bước thở ra, con đã đến, rồi bước tới bước nữa hiện bây giờ, bước nữa ngay ở đây, tức là mỗi bước thì mỗi hơi thở ra thở vào và nói câu như thế. Đó là sự thật, là cái pháp môn tu thiền định sổ tích như vậy là đúng. Nhưng mà đều pháp môn đó là pháp môn của tiểu thừa đó, sổ tích là một cái môn thiền định của đạo Phật dạy. Cái pháp môn đó tu nó hơi cực, là phải nói vậy đó. Con đã về, con đã đến ngay bây giờ hiện ở đây, và phải nhớ luôn luôn từng hơi thở mà nói câu vậy, từng hơi thở từng bước. Nhưng mà cái công việc đầu tiên là cũng phải có cái định, nghĩa là cắt đứt rồi bỏ hai đầu. Mà trong kinh Đại Thừa chỉ quán là các kinh Đại Thừa ta gọi là Samatha, tức là chặn cái quá khứ và cắt bỏ cái tưởng tượng của tương lai, cái nhớ nghĩ của quá khứ, cái tưởng tượng của tương lai đều cắt bỏ, gọi là định. Thế là tôi cho là định là bước đầu, là ý nghĩa như thế, nghĩa là phải cắt đứt. Chỉ còn bây giờ ở đây tôi đã về và tôi đã đến về với tâm thanh tịnh của tôi. Tôi đã đến với cái tâm thanh tịnh của tôi. Tôi đã bỏ cái quá khứ và cái vọng tưởng tương lai và cái lưu luyến quá khứ rồi. Và tôi về cái tâm thanh tịnh ngay bây giờ. Tôi đã đến hiện bây giờ và ở tại đây. Thế thì ở tại đây á, ở tại đây thì theo thiền sư Nhất Hạnh là phải ở tại đây mà nhớ theo cái hơi thở. Tôi thở ra, tôi an lạc thở ra. Tôi hít vào, tôi an lạc hít vào. Tôi khinh an thở ra, tôi biết tôi khinh an thở ra. Tôi hít thở, tôi khinh an thở vô, tôi biết khinh an thở vô. Đó là tu theo cái thiền định sổ tức. Đếm theo hơi thở. Còn như tôi giới thiệu mấy lúc nay đó, qua cái bước hai á, là chánh tư duy, tức là ứng dụng cái chánh tư duy trong cái việc tu thiền định của mình. Thế thì tư duy á phải có cái đối tượng. À, do vậy cho nên là mấy lâu nay tôi nói hoài tu thiền định mà dạy ngồi chết sững để gọi là tĩnh tâm đó là không có phải, mà tư duy phải có đối tượng. Thí dụ theo tiểu thừa quán thân bất tịnh thì mình phải lấy cái thân này, mình phải tư duy quán chiếu mà thân này là ngũ quẩn kết hợp lại, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, từng quẩn một mình có thấy nó là vô ngã chưa, mình có thấy nó là vô thường chưa. Khi nào nêu cái sắc quẩn làm đối tượng mà thấy được cái tính vô ngã và vô thường của nó, thế là xong. Cái đối tượng này coi như là mình tư duy, mình nhận thức, mình quán chiếu, mình thấy được rồi, thế là xong cái sắc quẩn. Rồi thọ quẩn nó có khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Vậy thì thường thường mình sống thứ thọ nào, mình có sống được cái thọ vô ký hay không, xả thọ mình có sống được xả thọ không? Xả thọ chưa phải là thành tựu được cái công đức phước báo gì, nhưng mà hằng ngày mình còn không có cái xả thọ, chứ đừng nói chi mà mình hưởng cái lạc thọ. Còn những cái lạc thọ mà lạc thọ của thế gian á, của hữu vi pháp á, đều là dục lạc không, chứ không có cái thọ an lành. Thành ra thì mình phải nêu ra khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Mình thấy được cái thọ nào, mình ở trong cái cảnh thọ nào, và có xứng đáng để lãnh ba cái thứ thọ đó, một trong ba thứ thọ đó hay không. Mà dù có muốn lãnh cái xả thọ mà lãnh cũng còn không được, cứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quay khổ vui, tức là khổ thọ hoặc là lạc thọ. Mà khổ thọ lạc thọ ở trong cái pháp hữu vi này thì đều là nguyên nhân của khổ đau, chứ không có an lạc. Thế thì phải lấy cái thọ quẩn mà làm cái đối tượng tư duy quán, hành quẩn, thức quẩn cũng tư duy quán chiếu như vậy. Do đó cho nên tôi nói rằng là chánh tư duy á, là cái bước hai của thiền này. Còn định á, là bước một của những người bắt đầu tu thiền định. Bởi vì định mà định không á, thì không được gì hết. Chánh định là để quá khứ ứng dụng cái chánh tư duy vô thì ta mới phân tách, ta mới nhận thức được chân lý. Phật nói thế gian là vô thường, sự thật có vô thường không? Nếu có thì vô vào đâu mà có. dựa vào động đất của đảo Aceh, dựa vào cái là sóng thần của Ấn Độ, dựa vào sóng thần của cái đảo Tích Lan, để cho bao nhiêu người chết nhà cửa sập đổ vân vân. Thế thì Phật nói thế gian vô thường là đúng, do tư duy, do quán chiếu, do nhận thức, do đánh giá dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể thực tiễn thì có đời này. Thế là tư duy là vậy đó. Dựa trên cái đối tượng tư duy mà tư duy để đánh giá, để nhận thức, để phân tích, để nhận thấy cái chân lý vô thường. Phật nói rằng vô thường là đúng. Rồi vô ngã có đúng không? Thì nói rồi. Rồi không, vô thường, vô ngã, khổ không? Không có đúng không? Đúng lắm đó chứ, đúng quá, không ai cãi được. Tất cả đều rồi, đều trở thành không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung, thê giả không, phu giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hành tại thủ trung. Tôi nói câu đó là cái cỡ như Phật tử không ai biết nó lỗi ở chỗ nào đâu. Nhưng mà tại vì các vị không biết lỗi cho nên tôi mới nói đại như vậy. Vì vậy cho nên pháp sư mà nói với tôi khó lắm. Các vị mà đưa về pháp sư giảng, tôi nghe rồi tôi quét cái bông. Tôi nói cái câu đó không phải là của Phật giáo. Câu đó là của cái văn tỉnh thế văn. Mà cái người đó không phải là Phật giáo sâu sắc. Nếu là Phật giáo cũng không phải Phật giáo sâu sắc. Nhân sanh yếu, tại kỳ trung, thê giá không, tử giá không, cái điều đó được rồi. Nhưng mà cái câu này, huỳnh tuyền lộ thưởng bất tư phục, cái chữ huỳnh tuyền này không phải của Phật giáo. Chữ suối vàng này là những cái điển tích của đời nhà Đường, đời nhà Tống, của các ông vua nằm trên bao, nó thấy đi có cái suối vàng đó mà. Thì cái chữ huỳnh tuyền là suối vàng, nó không phải của Phật giáo. Phật giáo không có nói cái vụ đó. Không có nói cái vụ mà nằm trên bao, mà tưởng tượng, mà thấy cái này, thấy cái kia. Cũng như là cái cung quán ả hằng đó, là cái vụ đó của Đường Minh Hoàng, nó tưởng tượng đó, cái người đẹp, rồi người đẹp nó nhìn thấy người đẹp nó mát mẻ, rồi vui vẻ giống như là người ta nhìn trăng người ta thấy mát mẻ vậy. Thế thì nhìn trăng nó mát mẻ đó gọi là hằng nga, rồi tưởng tượng đi trên cái mặt trăng á, rồi nó gặp một cái nàng tiên nga đó, rồi tưởng tượng. Thành ra là những cái từ đó không phải của Đạo Phật. Nhưng mà cái đó là cỡ tôi mới biết, chứ còn thường thường là không có biết. Pháp sư ngoại quốc bao nhiêu người tôi qua rồi, nổi tiếng đấy, quẹt cái mồm, không nhầm nhé. Kể cả tôi mà tôi nói đó là các quẹt cái mồm. Câu đó không phải của Đạo Phật. Nhưng mà xài được 90%, còn một cái bỏ thì vẫn nhiều. Pháp là để cho các vị nghe. Các vị nghe 90% mà các vị thấy được là được rồi, còn 1% sản sỏi bỏ. Giống như là đói bụng quá, cơm này một chén cơm là cơm thiệt mà có hột sản ăn thôi gì. Một cái cất gián, một cái cất chuột ở trong chén cơm, trong khi người ta quá đói thì không có gì đáng kể, cứ cho sơi tốt hết. Thế nó rồi là quyết tâm rồi á, một cái miếng cứng gián nhỏ xíu bằng cái tâm nhang mình đang đen là ta cũng không ăn á, ta quyết tâm mà. Còn đói bụng quá trời, 4 ngày không có cơm, ăn bậy bạ lá cây lá cỏ không, giờ cho ăn chén cơm ngon gạo nằm hương mà lộn miếng cứng gián chút xíu bằng cái hộp mè thì ăn thua chi, không thèm lượm luôn. Ra là cả đều không ha, đúng. Nam Lê Bắc Giảng Tẩu Tây Đông kháng đắc phù sanh tổng thì không, đúng. Thiên giả không, địa không, đúng. trời không, đất không. Nhân sanh yếu tại kỳ trung, thê gia không, tử gia không, phu gia không. Đúng. Người sanh mơ màng là núi non đất, một tí ở trong cái cõi vũ trụ này thì chẳng ăn thu gì. Cho nên rồi cuối cùng chồng không con không vợ. Nhưng mà Quỳnh Tiền Lộ Thuận Bất Tân Phùng đó là đi đường Quỳnh Tiền không gặp nhau, câu không được. Đạo Phật không có nói đi đường Quỳnh Tiền, đi suối vàng. Thành ra học Phật nó có hơi khó cái chỗ đó, học sâu thì mới thấy cái đó. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu là phải tập trung. Vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi ai cũng phải không, không có cầm nắm được cái gì, đem theo được cái gì, cái đó là đúng. Nhưng mà trong câu đó có cái chữ Quỳnh Tiền Lộ Thuận Bất Tân Phùng không đúng. Thế thì mình học cái tính tư duy á mà, để rồi mình nghe lời Phật dạy, Lộ Thuận đúng không, tư duy đúng, khổ đúng không, tư duy đúng, giảng pháp dạy không, tư duy coi đúng không, đúng, vô ngã đúng không. Thế thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đều đúng hết. Đó là tu thiền tư duy là vậy. Thành ra chánh tư duy và chánh định. Chánh định là bước 1, mà chánh tư duy là bước 2. Để cho cái người tu thiền làm cái đối tượng chuẩn bị và đặt thành đối tượng để tư duy quán chiếu mà tu thiền. Thế thì là chánh tư duy và chánh định là làm gì, định học, giới học, định học, tuệ học. Tuệ học trong đó nó hai món, ba món. Chánh kiến, chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Ba món đó, ba món đó là tuệ học. Mình phải học trí tuệ, mình phải bồi dưỡng trí tuệ. Chúng ta là đệ tử Phật là phải thường tư duy quán chiếu, bồi dưỡng trí tuệ đều đều á. Phải bồi dưỡng trí tuệ, phải học chánh pháp, hành chánh pháp và nhận thức được chân lý, nhận thức được chánh pháp thì mình mới có được cái chánh kiến. Cho nên nhiều bữa hôm chúng ta học rồi, muốn có cái chánh kiến là chúng ta phải văn như tư như tu. Chúng ta phải biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là nhân, thế nào là quả, thế nào là thường, thế nào là vô thường, thế nào là ngã, thế nào là vô ngã, vân vân. Phải hiểu giáo lý rồi mới dựa vào cái cơ sở đó mà nhận thức, mà phân tích, mà đánh giá. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể có cái chánh kiến. Chánh kiến là chánh với ai? Kiến này, cái thấy này nó chân chánh, là chân chánh dựa vào tiêu chuẩn nào? Tức là dựa vào những cái lời Phật dạy, hướng vào cái mục đích giải thoát giác ngộ, thì cái thấy đó, cái hiểu biết đó, cái nhận thức đó là chánh. Còn tôi nói thí dụ như giờ các vị đi học về mà tôi dạy các vị là về phải niệm ông này nè, phải lại bà kia nè, phải cầu nguyện ông nọ nè, để các vị được có được an lành, được hạnh phúc nè, các vị làm ăn khá nè, phân tách ra, không phải chánh kiến, cái đó tà kiến rồi. Vì sao mà biết đó là tà kiến? Cái ông thần nào mà do người ta lại lục mà phù hộ cho người ta làm ăn khá là cái ông thần đó không có ra cái con khỉ gì hết. Cái loại đó là cái loại nghĩa là tham nhũng hối lộ. Chứ cái loại mà công minh liêm chánh đó, không? Là không có cái vụ do lại lục cầu nguyện giáng sinh mà cho giúp cho làm ăn khá đâu. Làm ăn khá là phải siêng năng, phải cần cù, phải phát huy tài năng trí tuệ sự nghiệp mà làm ăn. Chứ không làm không ăn gì hết trơn, là mỗi bữa đi uống thuốc lắc không à. Bằng đêm ra kia nhảy. Rồi sáng lại là vô chùa cầu nguyện. Rồi cầu nguyện rồi cái ông Bồ Tát nào, cái ông Phật nào đó là cho cái những cái người như vậy mà làm ăn khá để sung sướng được hạnh phúc. Thì cái ông đó là ra cái thứ gì? Do vậy cho nên là biết là người ta, có thiền định, có tư duy, là ta nghe cái nào ta biết cái nào là chánh kiến, cái nào là không chánh kiến. Mà muốn biết chánh kiến hay không chánh kiến phải học Phật, phải dựa vào cái chân lý nhân quả, và phải dựa vào cái chân lý giải thoát giác ngộ là mục tiêu của đạo Phật. Cho nên là chánh kiến là cái nhận thức chân chánh dựa vào nền giáo lý giải thoát giác ngộ của đạo Phật, dựa vào tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, tính đức tình đó, tin ở nơi cái khả năng của mình, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do nghiệp dân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, chớ không cầu nguyện, không gian sinh, không do ai phù hộ, gì được chúng ta cả. Hiểu biết như thế là gọi là người đó có chánh kiến. Rồi chánh niệm, đấy, chánh niệm như bữa hổm chúng ta học đấy, cũng phải có cái đối tượng. Niệm là niệm cái gì? Thế còn niệm nhà cơ, nhà rô, nhà phích, nhà chuồng, ba ông dụng lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao, nhà cơ hỏi làm sao, nhà phích nó làm gì, nhà cuốc, nhà phát, nhà cây, nhà cài một đêm để lấy tiền đi qua đi cầu. Thế thì niệm như thế cũng chánh niệm được sao? Rồi niệm cơ rô chuồng bích, rồi tướng sĩ tượng xe pháo ngựa, niệm như thế cũng là niệm đấy. Thì làm sao biết thế nào là chánh không chánh? Do vậy cho nên là cái mà gọi là chánh niệm là cũng phải dựa vào văn như tư nhi, tu dựa vào cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đã dạy, dựa vào cái người mà có bồ đề vô thượng Niết Bàn vô thượng đã dạy, thì mình niệm cái niệm đó gọi là chánh. Cái niệm đó không ngoài sơ thiền thì phải ly, mà có cái hỷ lạc đấy phải ly. Ta có cái niệm mình viễn ly là chúng ta bắt đầu biết đạo Phật rồi đấy. Muốn có sơ thiền, trong tứ thiền là cái thiền này là thiền ở còn trong tam giới đấy. Nhưng mà muốn có sơ thiền, muốn có an lành, muốn có hỷ lạc là phải ly. Ly cái gì? Ly tiền tài, ly danh vọng, ly sắc dục, ly thân bằng quyến thuộc. Đừng có nghĩ nặng nề sai lầm về cái giọt máu đạo hơn ao nước lã. Chỉ nghĩ tới những cái người thân ở trong dòng họ gần xa thì mới gọi là bà con, còn những cái người trong nhân quần trong xã hội cả nước vậy, 80 triệu người vậy thì không phải bà con, là người dân. Cái từ đó đối với đạo Phật là tầm thường lắm. Bà con không giết nhau sao? Thiếu gì bà con, cô bác trịnh kiểm giết người em vợ mình để cướp ngôi trong cái thời kỳ mà đời nhà Nguyễn. Thế thì bà con em vợ đó mà giết em vợ là vợ dám không yêu mình nữa đó, vậy mà vì danh vọng địa vị phải ráng giết thôi. Đấy. Rồi bao nhiêu người bà con từ xưa nay vẫn giết được nhau đó chứ. Do vậy cho nên là cái thân bằng, cái quyến thuộc đó mà mình không có, cái người tu hành không có nói cái đó, tất cả đều là máu cùng đó, nước mắt cùng mặn, và cái lòng thương nó phải trang trải cho bình đẳng mà không dành riêng cho những người gọi là thân bằng quyến thuộc. Thế thì là mình mới có cái tưởng niệm nó có tính bình đẳng, vị tha và vô ngã. Có tưởng niệm như thế, tư duy quán chiếu phân tích như thế, mình mới gọi là thế này là chánh niệm, là thuộc về là tuệ học đó. Chánh niệm thuộc về tuệ học đó. Rồi một cái nữa là chánh tinh tấn. Tinh tấn cũng phải tuệ học. Cái tinh tấn mà để mà tu khổ hạnh, thí dụ vậy, thời kỳ Đức Phật còn tại thế có những hàng tu khổ hạnh ghê gớm, mà Đức Phật nói các bạn tu cái này không phải, rốt cuộc rồi cũng chỉ đem lại cái khổ đau, lên xuống xuống lên trong cái dòng đau khổ mà thôi. Đức Phật bỏ đi. Tinh tấn ép sát cực khổ ghê gớm mà không thành tựu cái gì hết. Trong hàng Phật tử của chúng ta cũng vậy, gọi là tu hành, gọi là siêng năng tinh tấn, rọc tay chảy máu hứng ra để giết kịch, ngu vậy. Bây giờ bỏ ra vài ba chục triệu, nhà in chạy một ngày bao nhiêu ngàn cuốn, bao nhiêu chục ngàn cuốn cho mình cũng được, chuyện gì mà phải rọc tay lấy máu để giết kịch? Mà tại sao phải lấy máu giết kinh mới được, còn mực người ta bán rẻ rề thì không mua. Thế thì tinh tấn, gọi là tinh tấn bằng cái kiểu ngu si như vậy thì không gọi là tránh tinh tấn được. Rồi lại Pháp Hoa nghĩa là nó 3,000+ chữ, rồi lại mỗi chữ một lại, chi vậy? Đức Phật không có để một chữ nào hết đó. Thế thì anh có lại đi nữa, giờ có rừng, có gãy xương, gãy cốt anh đi nữa. Phật nói, ủa mày làm cái đó cái gì, ta không có biết à. Cái vụ đó ta không có chịu trách nhiệm mà nha. À, bây giờ mấy ông hỏi coi nè, sau khi ta chết rồi đó, ông Ca Diếp mới là triệu tập. Mấy tháng sau thì ông Ca Diếp triệu tập lại, gọi là kết tập kinh điển, cũng không có viết chữ nào. Sau đó hơn 100 năm triệu tập lần nữa, kết tập kinh điển mà cũng chưa viết chữ nào. Tới lần thứ 3 triệu tập lại, gọi là kết tập kinh điển, mới có bắt đầu phải có ghi chữ. Thế thì bây giờ đó là do với các vị người ta tu ta học rồi, người ta ngồi lại, ta ôn lại, ta viết ra. Rồi bây giờ này mình nói kinh Pháp Hoa là kinh của Phật nói, rồi mình rọc máu mình. Mực nó rẽ rề về mua giết, mực thoải mái không chịu, rọc máu để giết. Rồi đem nó bạch Thế Tôn, con gì thương Ngài, con gì quý Ngài, con rọc máu, con giờ lỡ lối đây lại vậy này, mà giờ con bị tiểu đường thành ra rồi nó không lành nữa bạch Thế Tôn. Ông Phật cũng nói trời, mày tụi mày làm cái gì tao đâu có biết, không hề có ta đâu. Kinh Pháp Hoa không có ta trọng. Ta có nói cái hệ Pháp Hoa đấy, ta có hệ nói cái hệ Pháp Hoa là mọi người đều có cái tri kiến Phật, mọi người ai cũng có thể phát huy cái khả năng thành Phật của mình, đều đó ta có nói. Còn cái chữ mà ghi tùm lum đó, dày cộm đó, ta đâu có biết vụ gì đâu. Rồi giờ tiểu đường rồi nó không lành, rồi giờ đem lại kiện ta là kiện sao? Mà ai bảo nhà ngươi ngu vậy? Tại sao không mua mực? Không mua mực mà chết. Còn không vô nhà in gia định cả, ông Tự Thông mới đi cả, ông sắp in cả, in lần mấy ngàn cuốn cũng được mà. Đấy. Thế là ta gọi là chánh. Chánh gì? Chánh tinh tấn. Tinh tấn phải là chánh mới được. Chứ tinh tấn mà không chánh chỉ là người ngu si mà có lòng tốt. Có lòng tốt mà ngu si thì thành ra là tinh tấn tầm bậy không. Tôi nói vậy nghĩa là tôi muốn nhắc với đại chúng rằng là trong bát chánh đạo nó có giới, có định, có tuệ, có tu giới, tu định, tu tuệ. Nằm nếu mà chúng ta ứng dụng, chúng ta thực hành theo bát chánh đạo thì chúng ta có giới, có định, có tuệ. Đó là tam vô lậu học, nó gói gọn ở trong cái bát chánh đạo đó. Do vậy cho nên là cái tứ đế, cái giáo lý tứ đế là nó sâu sắc. Mà đạo đế là con đường khai thông từ địa vị phàm phu tới niết bàn, là học 37 phần trợ đạo của đạo đế đó. Mà cái nhóm bát chánh đạo cuối cùng là có giới học, định học, tuệ học, tam vô lậu học ở trong đó. Đấy. Rồi bây giờ nhắc lại cho đại chúng để ý là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, gọi là giáo lý tứ đế, là giáo lý mà cái người tiểu thừa, căn bản của người tiểu thừa, giáo lý căn bản của tiểu thừa, của những người tu tập tiểu thừa. Thì khi mà học cái giáo lý tứ đế rồi đó, để chúng để ý ra nè, khổ đế là các vị biết rồi, ba khổ nè và tám khổ, cái này tôi nhắc lược thôi. Còn tập đế là cái gì? Khổ đế là cái quả khổ, nó gồm có ba khổ và tám khổ, tức là khổ khổ, hành khổ, quả khổ, sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly, quán tăng hội, cầu bậc đắc ngôn xích sanh khổ. Đó là về khổ đế. Còn tập đế là cái gì ở trong đó gọi là tập đế? Đó là tập đế là cái thành phần nhóm hợp vô minh. Nó là cái phần tập đế là cái nhân để tạo ra cái quả khổ kia. Vậy thì tập đế là cái gì? Tập đế là kiến hoặc và tư hoặc, nó nằm ở trong cái tập đế đó. À, do vậy cho nên là chúng ta mà nói cái 37 cái phần trợ đạo của đạo đế đó, tu tập như vậy đó, có giới, có định, có tuệ như vừa nói đó, là cốt là để diệt trừ, để diệt trừ những cái phiền não vô minh nằm ở trong cái tập đế. Trong tập đế là cái nòng cốt của nó là kiến hoặc và tư hoặc. Mà kiến hoặc á, gần như nội nay ai cũng nói được hết. Đó là thân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ kiến, là giới cấm thủ kiến. Nhưng mà nói thì dễ đấy, nhưng mà thân kiến các vị có thấy cái thân này là ngũ quẩn phù hư không khứ lai chưa? Chưa. Ai cũng còn đam mê cái thân này ghê gớm lắm. Ngủ ấm xí sanh khổ, cũng gọi là mà ngủ ấm là ma, ngủ ấm ma. Mà ngủ ấm ma đó, trong các cái thứ ma nó có bốn cái loại, là có cái loại thiên ma, rồi phiền não ma, rồi ngủ ấm ma, rồi tử ma. Tử ma các vị có biết đó chưa? Đấy, đây là bốn thứ ma mà các vị cũng còn sợ. Thiên ma thì cũng không nỡ bỏ nó. Thiên ma tức là cái thứ mà nó xúi quẩy mình đam mê tiền tài danh vọng địa vị sắc dục giàu có sang trọng đó, chùa chiền lớn đó, nhiều chùa, nhiều tiền, đẹp đẽ trên sang trọng, rồi sự nghiệp vân vân, đó là thế lực của thiên ma đó. Nó ủng hộ mình đó. Còn người thế gian thì cũng tiền tài danh vọng địa vị sắc dục đó, nó đẩy mình đi đó, cái đó là thuộc về thiên ma đấy. Mà thiên ma nó xuống quẩy vậy chứ còn rồi nó làm cho mình không có an vui thật sự đâu. Tôi nói ví dụ như cái bà tổng thống Philippines bây giờ là sống không xong mà chết không được, ở lại cũng chưa ổn mà từ chức cũng không dễ dàng. Thế là cái thế lực của thiên ma nó làm cho mình đam mê tiền tài danh vọng địa vị tới chừng rút ra là rút không được. Đó. Rồi còn như tử ma. Tử ma là cái con ma nó xúi dục, nó làm cho mình lưu luyến cái thân này, mình rất là sợ chết. Cái này tôi nói nhiều lần mà bữa nay tôi cũng muốn nhắc nữa thôi. Bây giờ tôi nhắc cho các vị, mà đồng thời tôi phải nhắc cho tôi. Chúng ta mà còn sợ chết, còn ưu tư về cái sợ chết là chúng ta chưa có an lạc được. Mà cái kiến hoặc đó, thì nó có những cái loại đó. Cái thân kiến, thân kiến thì mình phải thấy cái thân này là chết không hề mất mới được chứ. À, thân này là sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh, ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai, phải thấy như vậy mới được chứ. Diệt để rồi sanh không hề mất, sanh đây rồi theo cái quy luật vô thường đi tới chỗ diệt. Mà nếu chúng ta có sanh này mà chúng ta sợ diệt, nghĩa là chúng ta muốn đi ngược với cái chân lý, đi ngược với cái quy luật của cõi đời, thì làm sao chúng ta có sung sướng được. Do vậy cho nên là về thân kiến chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Sống thì sống, làm thì làm, ăn thì ăn, mọi việc đều bình thường. Nhưng mà giả sử một lý do nào đó mà phải chết thì cái này phải tập thôi, phải phải uống nắng, phải nhắc nhở ngay trong cái đời sống bình thường. Nếu phải chết đừng đau khổ, đừng sợ sợ. Vì sao vậy? Vì quan niệm rằng chết không hề mất. Đấy gọi là thần kiến, là phải cái chỗ đó là chỗ khó đó. Mà ông thiền sư Nhất Hạnh á, ông nói khi mà ông về ông thăm phụ hoàng ông á, thiền sư Nhất Hạnh ông diễn tả câu đó tôi hay lắm. Phụ hoàng vui vẻ, phụ hoàng hãy mỉm cười. Phụ hoàng vui vẻ ha, phụ hoàng đừng sợ, đừng sợ mất. Phụ hoàng nếu mà phụ hoàng có đi rồi, có băng hà rồi, thì phụ hoàng còn ở trong con, ở trong La Hầu La còn dài trong tất cả mọi người, chứ phụ hoàng không có mất. Tôi nghe câu đó đúng, phụ hoàng không có mất, cũng như tất cả chúng ta vậy. Cha của chúng ta hiện giờ còn ở đâu? Còn ở trong ta. Mẹ chúng ta vẫn còn, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà ngoại, vân vân và vân vân, ông bà chúng ta vẫn còn ngay ở trong chúng ta. Đó là cái giáo lý một là tất cả là một của đạo Phật. Thành ra cha mẹ của ta, của chúng ta dù không còn nhưng mà vẫn còn đây, và còn ở trong cháu nội cháu ngoại. Từ đâu mà ra? Nó còn lưu lại đó. Thì nhận thức được như vậy rồi á, thì thấy rằng là dạng pháp vô sanh này, sanh để rồi diệt, diệt để trở lại, sanh mà không bao giờ mất. Tại sao chúng ta phải hãi hùng, chúng ta phải đau khổ cùng cực chi? Đó là cái chỗ nhắc nhủ với những vị nào khó khăn nghe, để cho mình sướng cho tất cả cái dạng đó. Tu đạo Phật mà không có sướng là tu sai, dứt khoát là phải sướng. Đức Phật ra đời là vì thấy chúng sanh khổ quá mà dạy cho phương pháp để mở cái gút để hóa giải những cái khổ sở. Cho nên là tu là phải sướng, phải nhẹ nhàng, phải thẳng lại. Hai thứ là một là thẳng lại. Tu học chánh pháp rồi, cõi mở phiền não thông minh rồi thì có an lạc. Mà còn kéo đam mê lắc nè, đam mê áp phiện nè, đam mê thuốc hút nè, đam mê uống rượu nè, và đam mê tiền tài danh vọng địa vị, cái đó nó có đem lại lạc, nhưng mà cái đó là gọi là dục lạc. Mà dục lạc là rất mong manh, rất tạm bợ, và nay còn mai mất. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, hoặc là nước lục trôi đi, hoặc là quả hoạn chắc, hoặc là con hư phá tan, hoặc là chính phủ quy hoạch. Nhưng mà quy hoạch này có đền người khác à? Cái đây chính phủ xung công cơ. Vì mình làm gì sai trái chính phủ xung công ha, con hư phá tan. Cho nên là cái vui của thế gian á, cái vui mà không có học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp á, thì cái vui có chứ không phải là không. Nhưng mà cái vui đó là thuộc về dục lạc, do cái sự tham muốn dục vọng mà tạo ra cái vui. Cái vui đó rất bấp bênh, rất mong manh, rất tạm bợ. Còn tu theo đạo Phật á, nó đem lại một cái vui an lạc. Lạc mà là an, từ an nó ra lạc. Cũng như là tu thiền á, mà sơ thiền có được cái lạc đó, cái hỷ lạc đó là do đâu? Do ly. Ly tiền tài danh vọng sắc dục địa vị, ly tất cả những cái gì xung quanh ta. Cần phải ly là cái người tu thiền định này, tu sơ thiền là ta ly. Rồi định nó sinh ra cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc này là do tu định, do cắt đứt quá khứ, bỏ quá khứ mà ra, do chẩn đứt tương lai mà ra, do định tư duy quán chiếu chân lý mà ra. Thành ra có cái hỷ lạc của định là cái hỷ lạc của sơ thiền, của nhị thiền. Tam thiền là cái hỷ lạc gì? Ly hỷ có cái diệu lạc. Cái diệu lạc này là nó quên đi cái cắt đứt quá khứ, quên đi cái cắt đứt cái buông bỏ tương lai, mà tự nó có một cái vui. Bởi vì những cái cần quên đó nó đã cách xa quá rồi, coi như là mình đã viễn ly nó nhiều rồi, giờ nó không còn khuấy rối mình nữa, không dùng cái từ viễn ly mà nó đã viễn ly. Do vậy mà có cái tam thiền ly hỷ lạc mà được cái diệu lạc. Còn tứ thiền là gì? Là cái người này xả hết, chỉ còn có cái nguồn sống của mình gọi là cái niệm thanh tịnh. Con người phải sống chứ, phải có cái niệm, nhưng mà cái niệm thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, đó là người được tứ thiền. Thành ra là cái việc tu hành là luôn luôn là phải ứng dụng, phải thực hành, chứ không có cầu nguyện giáng sinh, không có lại lục gì hết. Do vậy mà cái người tu đầu hoàng á, muốn được quả tu đầu hoàng là cái điểm thứ nhất là phải bắt đầu ứng dụng triệt tiêu cái kế hoạch là thân kiến. Các vị để ý mà ứng dụng cái thân kiến, ít nhất là các vị nói một cách cho gọn là các vị thấy thân này là không có thật, thân này là ngũ quẩn, mà ngũ quẩn thì đạo Phật dạy là ngũ quẩn giai giai không, giai không nhưng mà không phải là hoàn toàn không, chết rồi không hề mất, nó còn, như tôi nói đây giờ nó còn ở trong con mình đó, còn trong cháu nội cháu ngoại mình, và nó còn ở trong một cái quách ở dưới đất, hoặc nó còn ở trong cái tro mà ta thiêu á, thiêu rồi cái tro đó người ta cào ta bỏ, bất cứ là ở đâu nó cũng là một cái chất để nó phục vụ, nó nuôi một cái cây gì, cái cỏ gì, cái gì khác, chứ cũng không bao giờ mất. Thậm chí là cái lúc mà thiêu đó, cái khói của các vị nó bay lên trên mây, nó tồn động trên mây, trên mây rồi lúc nào đó nó hòa hợp với cái loại mây đen, nào đó nó trở thành ra cái nước mưa, nó rơi xuống này để nó cho cỏ cây qua lá, cho mát mẻ với cỏ trần này, thì dầu nó có thành khói cũng không bao giờ mất. Hiểu như vậy là vấn đề thân kiến là mình ổn rồi đó. Biên kiến là đừng chấp đoạn mà đừng chấp thường. Thân kiến mà ổn thì biên kiến cũng dễ hiểu thôi. Chấp đoạn là cho rằng chết rồi là mất hẳn, không có. Đâu mà không có nói mất hẳn. Mà nhất quát là còn. Nó còn cái hậu hữu ở sau này, với một hình thức nào đó, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc phước, hoặc tội, hoặc hòa, quan. Thành ra là không bao giờ mất hẳn. Thế thì đoạn là không phải rồi. Còn thường, không được chấp thường là sao? Là đừng bao giờ tưởng tượng mình có một cái hồn để cho con cái nó thờ mình ở trên cái bàn thờ. Không có cái đó. Nếu mình muốn nói cái đó, muốn tin như vậy, tin có cái hồn á, cũng không sao. Mình đi kiếm đạo khác, ở đi đạo khác, thiếu gì đạo, đạo người ta dạy là có cái hồn mà. Rồi về có cái nước người ta làm sẵn nữa mà. Mọi sự nào cũng có cái đất nước an lành, ngon lành, ta gọi là thiên đường, thiên đàng như đó. Ha? Vậy đó, thế thì nếu mà mình tin có cái hồn còn vậy là chỉ chịu khó đi tìm cái đạo khác thôi. Chứ không phải, dầu mình có đi chùa, cúng dường kiểu nào đó, cũng không phải để tới Phật. Vì đó là thường kiến. Nó biên kiến, ha? Phải bỏ. Tà kiến xin lỗi ha, hình như còn nhiều lắm mà. Tà kiến bây giờ mà đời nay mà dễ hiểu nhất là ba cái ông thầy hút thuốc nam. Thầy hút thuốc nam họ cũng cho người ta nhiều cái thứ tà kiến. Bởi vì tại vì người ta bệnh đó mà. Ta bệnh rồi lại cái rồi mấy ông bốc thuốc tùm lum là la, rồi các ông nói là có ông này đổ, có bà kia đổ. Ở đây tôi có một người huynh đệ, ông không có nghe tôi nổi, tôi cho để ông nghe nổi. Mà ông là sơ gan, củ trướng, ung thư gan, mà đi trị bệnh cả, kéo lôi được đâu cả năm trời. Rồi cả năm trời ông thầy ông nói tôi trị cho ông hết. Là tại vì hồi đó là tôi nói cho ông biết á, hồi đó cha mẹ ông bệnh á, ông vì ông có hiếu mà, ông dâng hiến cho cha mẹ ông một kỷ tức là 12 năm, có không? Ông nói nghe thấy, ủa, à, hồi đó mình nhớ như mình có à. À ha, trời nói mình ác rồi mình chối chứ còn nói mình tốt vậy thì nên ừ đó chứ. Có vậy, hồi đó tôi có nguyện vậy. Ông kêu nó đó, thấy chưa, tôi biết tới cỡ vậy rồi. Đặt niềm tin, uống riết về chết cắt. Uống riết về chết cắt, cực khổ vô cùng, nghĩa là làm một cái chòi, cái tay là cái tay 1 tỷ trong nhà, 5-3 tỷ chứ không phải là 1-2 tỷ. Mà đi nằm cái chòi rồi xách từ gào nước vậy đó, mà nằm dầm nằm về để đi uống thuốc cái kiểu đó đó. Là vì nó nói hồi đó ông hứa ông cho cha mẹ ông 1 tỷ, bây giờ ông còn sống thêm 1 tỷ nữa. Mà năm nay mình 73 rồi mà cho 1 tỷ nữa là 85, một khoái quá rồi, mê quá rồi đó, chịu liền. Thế thì sự thật là gì, có 1 tỷ nào đâu, chết rồi. Đó là thầy Thuốc Nam ưa nói cái kiểu đó. Mà các vị mà không khéo là bị những trường hợp đó là các vị tà kiến rồi đó. Nghe cái kiểu vậy là tà kiến rồi đó. Rồi còn về biểu cúng cái này, rồi cúng cái kia, đào cái này, phải lắp cái nọ, rồi về phải dỡ nhà, xây cửa, nghiêng cái này, nghiêng cái kia. Rồi còn ấy là mời tôi lại xây bếp cho, cái bếp ở trong nhà đó, để đó, nó cái hướng đó nó cấn với cái hồ nước, mà thủy với quả nó tương khắc. Cho nên là để thầy vô thầy coi, xây cái nhà bếp lại, dân dân và dân dân, cái đó là tà kiến hết. Nãy giờ tôi chưa nói tới cái bà chú sứ ở Châu Đốc ha. Bà chú sứ nếu thật linh thì tại sao từ trước tới nay người ta đi cúng bà, đi về dọc đường xe đụng người ta chết là sao? Cái mạng người ta đời đời quý rồi mà bà còn không giúp nổi, bà để cho người ta chết. Mà bà còn hứa bà để cho người ta làm ăn khá giả. Làm khá giả để ai ăn đây? Và ai là cái người để làm khá giả mà bà để cho tụi tôi đụng xe chết đây? Chuyện đó chỉ có thật. Ấy thế mà đời này qua đời kia, trong năm này qua trong năm nọ, cái tà kiến đó không bao giờ mà. Đấy, cái chữ tà kiến nó nguy hiểm vậy đó. Còn không biết bao nhiêu nói, như mà tôi nói rồi, đã để là nhắc là thân kiến là biên kiến là tà kiến nè. Tà kiến là không tin vào cái nhân quả, không dựa vào nhân quả mà tin, mà tin nơi cái tha nhân, cái tha lực, sự giúp đỡ của ngoại nhân, mà cái ngoại nhân đó sự thật không hề có. Bởi vì nó không phải là con người. Cái đó là cái tên đó, cái ông, gọi là cái ông đó, cái bà đó là do tưởng tượng mà ra. Thì họ không có thực thực tế trên cái đời này, thì họ lấy gì họ giúp ai? Có cũng còn giúp không được, đừng nói chi không có. Cho nên là muốn không tà kiến là phải tin nhân quả mà thôi. Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Hành tàn thương thật, tự gia tri quả phúc danh do, cánh gánh thiện. Làm thiện làm ác tự mình biết, rồi làm thiện là có quả thiện. Gieo hột ngọt thì sẽ có cây trái ngọt mà ăn hợp. Gieo hột chua sẽ có cây trái chua mà phải nhận lấy. Thế thì là muốn không có tà kiến là phải triệt để tin nhân quả. Kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, cái này nói rồi. Tóm lại là trừ được kiến hoặc là cái người đó chính cái quả tu đạo quả. Đấy, tu giáo lý tứ đế đó, nó bắt đầu nó đi được 4 cái quả đó nha. Ai mà trừ hết được cái kiến hoặc á thì được cái quả tu đạo quả. Vậy thì hỏi chứ trong này có người trừ được cái đó không? Tôi cho rằng có. Vậy thì những người đó chứng quả tu đạo quả chưa? Tôi cho rằng chứng rồi. Hỏi vậy chứ làm sao tôi biết? Cái người đó người ta sung sướng, người ta an lành, người ta hạnh phúc, làm sao các vị biết được? người ta nhẹ nhàng về thân kiến, người ta không sai lầm về biên kiến, người ta không sử dụng tà kiến, ta không có kiến thủ kiến, ta không có giới cấm thủ kiến sai lầm, thì người đó ta có an lạc, ta có hạnh phúc, ta có nhẹ nhàng, làm sao các vị biết được? Mà cái an lạc, cái hạnh phúc, cái nhẹ nhàng đó là quả tu đạo hoàng này. Cái này hồi xưa Đức Phật thuyết pháp, một vài pháp là người ta chứng quả tu đạo hoàng nhiều lắm. Những người có khả năng, người ta đoạn trừ cái kiếp không có khó lắm. Cho nên bây giờ đại để là hiện giờ đó, cái hàng Phật tử đó bây giờ là cái nhóm mà mình nghe mình biết đây đó, hồi xưa kia người ta trọng cái thân lắm, phải không, trọng cái xác chết lắm, nhưng mà bây giờ là cái diện đại học đó, cái trường đại học y dưỡng đó, người ta được đăng ký là cả hơn 6 triệu người, hơn 6.000 người, hơn 6.000 người. Đó là tôi nghe lúc trước, còn bây giờ thì nó lên tới bao nhiêu nữa rồi mình cũng biết. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Là người ta đã nhẹ về cái thân kiến rồi đó, ta mới dám làm được việc đó. Ta nhận thức được cái thân này sanh để rồi diệt, diệt để trở lại sanh. Còn cái thân này là duyên sanh như quyến, cho nên người ta không đặt nặng vấn đề lễ nghi mai táng. Thế thì là ta bắt đầu là ứng dụng cái thân kiến đó, ta xem nhẹ vậy đó. Mà cái người mà đã nghe kinh mà ứng dụng thân kiến nổi đó, không sợ hãi nữa đó, thì cái biên kiến thì đương nhiên là cái tà kiến người ta không có rồi. Rồi kiến thủ kiến người ta học rồi, người ta không làm mà làm gì với cấm. Về sự tu học của người ta có thầy, người ta theo chánh pháp rồi. Giới cấm thủ kiến người ta cũng không dạy gì, ta tu khổ hành sai lầm. Thế thì là kiến hoặc là đã đoạn rồi á, thì người ta có an lạc, người ta có tu đạo. Rồi các vị hỏi vậy thì ai thì không dám chỉ, còn như tôi thì sao? Tôi nói tôi thì dư tu đạo hoàng. Dư. Sự thật là tôi dư tu đạo hoàng. Thân kiến tôi không hề sao. Biên kiến là không bao giờ tin. Tà kiến không bao giờ đấy. Kiến tụ kiến chứ không kiến không có. Thế là cỡ như tôi vậy nè. Là thừa khả năng có cái vai trò tu đạo hoàng. Thế thì là các vị hỏi chứ làm sao để biết rằng là ông có tu đạo hoàng. Các vị thấy tôi ngang tàn tàn vậy đó, chết không sợ, sống không mừng, mất không lo, còn không quý. Thế là đó không phải là sung sướng là gì? Đấy, cái đó không phải sung sướng là gì? Nói chết không sợ, nói sống không có lo. Bởi vì nhỏ tôi đã chết, tôi thấy rõ nhỏ tôi đã chết 50 năm cũng còn, bằng tôi đang chết và nhỏ hơn tôi mới chết và lớn hơn tôi cũng còn, mà có người cũng đang chết và sẽ chết. Thế thì là chuyện gì mà tôi đã học đạo rồi mà tôi lại phải sợ chết là sao? Thế thì vấn đề chết sống không có sợ. Thế thì mình phải có một phần trong cái tu hoạch đàng hoàng đó chứ. Mình đã bỏ được cái kiến hoặc kia mà. Còn những kiến tu kiến và giới cấm tu kiến là cái chuyện đó tôi cũng có. Thế thì mình phải có cái tiêu chuẩn tu đạo hoàng chứ. Cũng giờ ở trong này tôi tin rằng có, nhưng mà không ai dám nói, mà thật sự không nên nói. Còn tôi nói đây là tôi nói thí dụ để cho các vị nhận thức cái kiểu dựa vào đâu mà biết rằng là chứng hay không chứng. Tức là dựa vào cái tiêu chuẩn mình đoạn trừ được những cái kiến hoặc mà mình có thể nhận thức rằng mình có tu đạo hoàng. Chứ còn cái nói tự khoe đó thì cũng không nói. Tôi nói đó là tôi nói thí dụ vậy thôi. Chứ khoe làm cái gì? Tôi uống nước về nè. Tôi nói cái hương vị, tôi nói cái lạnh ấm với các vị để làm gì? Các vị có nghe được gì đâu? có biết được gì đâu. Đây, xin lỗi, ai nói chúng tôi uống gì đây? Đố ai biết, âm lạnh cỡ nào cũng đố ai biết. Người nào uống nước nóng lạnh tự biết, thì mình chứng quả Tu Đà Hoàng tự mình biết, quả Tu Đà Hàm cũng tự mình biết, A Na Hàm tự mình biết, A La Hán cũng tự mình biết. Còn ba cái quả sau là dựa vào cái gì? Dựa vào tư hoạch nha. Tư hoạch tức là tham sân si mạn nghi. Nhưng mà kinh điển người ta chia ra tham sân si mạn nghi, ta chia ra là chín bậc. Chín bậc đó nó giống như là Tôn Tịnh Độ người ta chia là cửu phẩm liên hoa vậy đó. Liên hoa người ta cho rằng sen nở cũng có chín bậc. Từ khi mà hột sen ngấm xuống bụng cho tới khi nó nở toàn diện, ta chia làm chín bậc: thượng, trung, hạ. Bậc thượng có ba bậc, bậc trung có ba bậc, bậc hạ có ba bậc. Là để ta chia ra giống như mình chia cái hàng thử biểu vậy đó mà. Để cho nóng lạnh thì nó chỉ ra cái lần số mà do mình ấn định ra, ngang đó là 30 độ, mà lên chút là 35, mà lên chút nữa là 40, đại đấy là vậy. Thế thì trên đường tu tập ta chia làm chín bậc, gọi là cửu phẩm liên hoa về Tôn Tịnh Độ. Còn với tư hoạch này ta cũng chia làm chín bậc: tham sân si mạn nghi nặng nhất và vừa vừa, và nhẹ và nhẹ hơn hết. Rồi trong cái nhẹ hơn hết đó, ta chia làm ba: nặng nhất, vừa vừa và thật nhẹ. Rồi trong cái bậc thứ hai đó, ta cũng chia làm ba, gọi là cũng nặng nhất, vừa vừa và nhẹ hơn, nhẹ hơn hết. Rồi cái bậc thượng tham sân si mà nặng nhất thì ta cũng chia ra nặng nhất và vừa vừa và nhẹ hơn. Chia như thế giống như tôi nói là mình ước lệ, mình tạo cái điều kiện ước lệ để mà nhận thức vậy thôi. Giống như cái hàng thử biểu, cái thể ôn biểu mà khoa học người ta chia ra từng nấc nhỏ vậy. Cái sự thật, cái độ nóng độ lạnh đó, nghe là nó như vậy là như vậy thôi. Khỏi cần có cái hàng thử biểu, thì cái ngày đó trời cái tiết trời như vậy là nó cũng như vậy. Dầu anh không có để cái hàng thử biểu, nó cũng như vậy. Trên con đường tu hành, anh không chia ra chín phẩm thì cái sự an lành hạnh phúc của người ứng dụng chánh pháp mà tu hành nó cũng có sự an lạc như vậy. Nhưng mà đây tôi chia làm chín bậc như vậy. Thì trong cái tư hoạch á, tham sân si mạn nghi của cái bậc hạ tức là bậc nhẹ nhất, bậc trung và bậc thượng là nặng nhất. Tham sân si mạn nghi nặng nhất, thế thì chúng ta đoạn trừ được cỡ nào? Ta bỏ được cái tham sân si nặng nhất chưa? Đây tức là ta được một phần. Hay là ta còn hiện giờ còn cái tham sân si mạn nghi cái bậc thứ nhì của cái nặng nhất? Hay là ta còn tham sân si mạn nghi của cái bậc thứ ba, tức là cái bậc mà tôi nói là nhẹ của cái nặng nhất đấy? Ta có phải nghe nó không? Tùy theo cái đoạn từ tham sân si mạn nghi mà chúng ta có an lành cỡ nào, giải thoát cỡ nào, nhẹ nhàng cỡ nào. Đấy. Cái đó là ba cái hạng tham sân si mạn nghi là thuộc của ba phần nặng nhất. Tôi nói các vị về đấy, nếu mà các vị mà dựa vào tham sân si mạn nghi mà các vị đoạn trừ từng phần, là cái sắc diện của các vị thay đổi từng phần. Nếu mà mình tham sân si mạng nghi mà mình nặng nhất á hả, là mình đi tới đâu người ta thấy mình, người ta sợ tới đó, thấy sợ quá, không dám làm quen, không dám nói chuyện, sợ quá, nghĩa là đằng đằng sát khí. Ai thấy cũng ớn. Nhưng mà nếu mà các vị mà đổi cái tham sân si mạng nghi nặng nhất, các vị đổi lại thành cái tham sân si mạng nghi cái thứ bậc trung đi, thì bắt đầu có bạn bè, có giao tiếp, có người tới lui thăm viếng chơi bời đây. Còn nếu mà các vị mà tham sân si mạng nặng nhất mà không chịu cái hạn nhẹ nhất đó, các vị tất đó rồi đó là cái quả A Nàm, là cái quả thứ, là cái quả ba. À, rồi mà hoàn toàn dứt hẳn, không còn hình bóng của cái nặng nhất nào hết, tức là tham sân si mạng nghi, thì các vị được cái quả A La Hán. À, đại là như thế. Thành ra dựa vào tham sân si mạng nghi chia làm chín bậc, trong chín bậc đó là ba cái địa vị Tư Đà Hàm, A La Hán, và cái nhẹ nhất đó mà dứt trừ được á thì nó thành quả gì A La Hán. Đó là cái tiêu chuẩn để mà thành đạo thôi, cái tiêu chuẩn của những người đệ tử Phật học kinh chuyển luôn, chuyển pháp luôn là tứ diệu đế. Tóm lại là Phật giải khổ đế để cho mình nhận thức hoàn toàn, mình thấy rõ rằng cuộc đời là khổ, kiếp con người là phải chịu những điều khổ như vậy. Nhưng mà khổ như vậy mà nếu mà nằm đó mà rên rỉ mà sầu khổ và đau thương á, thì nó mang cái danh nghĩa người ta gọi là người yếm thế tiêu cực. Nhưng mà sự thật, rất may là đạo Phật không phải là cái đạo dạy người yếm thế tiêu cực, mà đạo Phật nêu ra cái khổ cho chúng ta biết, mọi người biết, cho nhân loại biết. Rồi Đức Phật mới chỉ rằng cái khổ đó nó có nguyên nhân của nó, chứ không phải là trên trời rơi xuống. Chẳng có một đấng siêu nhân siêu nhiên là có tài năng đức độ nào, quyền hành vô địch nào để mà trúc và đổ cho ai. Không có. Cái khổ mà có gọi là khổ khổ, hành khổ, quả khổ và tám cái thứ khổ nhỏ đó là nó có nguyên nhân của nó, mà cho các vị làm ra. Đó là cái gì? Đó là tập đế. Đó là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc là do bản thân của các vị làm ra, thân kiến, biệt kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, do cực tham, cực sân, cực si, do tham vừa, sân vừa, si vừa. Và có người thì tham nhẹ, sân nhẹ và si nhẹ, dựa vào những cái thành phần đó mà các vị triệt tiêu nó, hóa giải nó xong thì các vị được cái quả gọi là A La Hán. Quả A La Hán, cái chữ A La Hán là gì? Cái chữ A La Hán á là sát tặc, là vô sanh, là ứng cúc. Cái quả A La Hán là cái quả sát tặc. Sát tặc đây là sát cái vật phiền não, cái phiền não ma, sát cái vật thiên ma, sát cái vật tử ma, sát cái vật ngũ ấm ma. À, thành ra cái quả lớn là sát bốn thứ ma đó, gọi là sát tặc. À, hai nữa là cái người A La Hán á là vô sanh. Vô sanh nghĩa là cái địa vị A La Hán này, người ta tu tập, ta bồi dưỡng cái trí tuệ, người ta thấy được cái tính chất, nghĩa là sanh mà không thật sanh của con người chúng ta, và diệt cũng không có thật diệt. Bắt đầu ta thấy được cái chân lý đó, gọi là ngộ vô sanh. Nhưng mà thấy đây là thấy cái phần đó, là cái phần của hiện tượng nha, chứ A La Hán là chưa được cái vô sanh, mà vô sanh của đại thừa thì nó còn cao hơn một bậc. Nói một cách khác là A La Hán là thấy được cái ngã không, cái thân này nè. Đức Phật dạy rất kỹ cho người A La Hán phải quán sắc quẩn, tu tập sắc quẩn đi, phải thấy cho được cái tính chất không của nó, không có ngã, không có ngã sợ ở trong cái sắc quẩn. Thọ quẩn cũng không có ngã, không có ngã sợ. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là vô ngã. Thì cái người lớn là về cái tạng A Hàm là Đức Phật dạy rất nhiều, rất năng về cái quán ngã không của tự thân mình. Thế thì là cái quán lớn ta gọi là sắc tật, tức là nhất nhật định não và bốn cái thứ ma. Rồi vô sanh là thấy được á cái tính chất vô sanh của sự vật hiện tượng, thấy được cái phần bình mặt hữu vi của vạn pháp. Cho nên là hàng A Lớn người ta đã bỏ được cái chấp ngã của tự thân, ta được tu tập viễn ly, người ta tu tập được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà ta có được cái diệu lạc, có được cái an lạc của cái quả vị A La Hán, niết bàn A La Hán. Rồi ứng cúng, vô sanh sắc tạc và ứng cúng. Ứng cúng đây là cái người này có khả năng cung cấp Phật pháp để đem lại, để hướng dẫn, để đem lại sự cho người khác. Đó là những gì A La Hán. Người này học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, có được niết bàn. Nhưng mà niết bàn này là niết bàn hữu thượng, niết bàn hữu thượng. So với niết bàn vô thượng của Phật thì là nó được 50% an lạc. Vì người này chỉ giải quyết được cái hiện tượng giảng pháp nó nhẹ nhàng trên cái hiện tượng giáo pháp hữu vi. Tu tập cái giáo lý tứ đế là để giải quyết những cái hiện tượng hữu vi của giảng pháp. Chứ còn cái mặt vô vi của vạn pháp à, thì người A La Hán chưa học tới. Vì vậy cho nên là Đức Phật khi mà giảng tới giáo lý đại thừa thì Đức Phật thường răn đe. Cái mà ta sắp nói đây, hàng thanh văn duyên giác của ông không hiểu được đâu. Nhưng mà nếu muốn hiểu thì các ông phải tư duy, phải tu tập, phải quán chiếu thật kỹ. Chứ còn cái mà Như Lai muốn nói là hàng thanh văn duyên giác của các ông không hiểu được đâu. Là vì là giáo lý mà Đức Phật dạy cho cái tiểu thừa đấy, giáo lý tiểu thừa này đó, là giải quyết tư duy tu tập trên cái hiện tượng hữu vi của giảng pháp. Thành ra cái tập đế là cái khổ đế mà của tứ đế này đó, là nó xảy ra bên mặt hữu vi. Là cái tập đế mà kiến hoặc tư hoặc này nó cũng xảy ra trên cái hiện tượng hữu vi của giảng pháp. Rồi khi mà Đức Phật dạy cho cái đạo đế đó để hóa giải cái tập đế, tức là hóa giải diệt trừ cái nguyên nhân của khổ đế. Do vậy mà học đạo đế đó thì mình phải tu tập à, chứ không có cái vụ dân sinh còn quen lại lúc à. Tu tập cái pháp của đạo đế là hóa giải hết cái phiền não vô minh của tập đế. Mà hóa giải hết cái phiền não vô minh của tập đế, tức là cái nhân của khổ đế không còn, thì cái quả khổ đương nhiên là phải cũng tự mất. Mà nhân khổ đã không còn, quả khổ hết, còn lại là cái gì? Đó là niết bàn, đó là an lạc, đó là diệt đế. Đó là cái quá trình tu tập của tứ diệu đế. Chúng ta để ý nó như vậy. Đó là cái giáo lý mà đầu tiên Đức Phật thành đạo rồi được chuyển pháp luôn, là giáo lý đó. Thế thì cái đó là cái pháp tu học của người tiểu thừa, mà tất cả chúng ta ai cũng đều có khả năng tu học để thành được cái địa vị đó. Còn cái chuyện mà cạo tóc xuất gia, cái chuyện đó là tùy người, mà không cạo tóc xuất gia cũng vẫn có cái khả năng giải thoát giác ngộ. Nếu chúng ta chuyển hóa được cái kiến hoặc tư hoặc, chúng ta tu tập được từng phần ở trong cái đạo đế, thì chúng ta vẫn có cái sự an lạc, cái sự thanh tịnh, sự giải thoát, sự niết bàn của mỗi người, của chúng ta. Đó là hôm nay là tôi cũng gọi là tóm lược trong kinh Niết Bàn, gọi là có tứ đế hay không có tứ đế, có giáo lý tứ đế hay không có giáo lý tứ đế, thì coi như là chúng ta giải quyết được rồi đó. Nghĩa là chúng ta là rõ ràng là có giáo lý tứ đế, ai cũng có thể tu tập được, và ai cũng có thể đạt tới cái quả A-la-hán, vô sanh sắc tạc giới cũng được. Đó là câu hỏi đó. Tuy nhiên nếu dẫn tới đó mà thôi nó cũng được đấy, nhưng mà rồi qua cái buổi giảng này tôi tặng cho các vị còn ba thứ tứ đế nữa, ba thứ tứ đế nữa của đại thừa, còn cái này là gọi là sinh diệt tứ đế của tiểu thừa, còn ba cái thứ tứ đế nữa mới đáp ứng được cái yêu cầu của đại thừa. Bởi vì nếu mà các vị mà học tới đây thôi là các vị mà đi làm pháp sư là bị người ta phát một cái là nhân cái bích dưới đất liền. Từ đây không phải nhiều đó, từ đây thứ đó là Đức Phật quẹt bỏ. À, hỏi với Phật quẹt bỏ chỗ nào? Xá lợi Phật, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức tự sắc, thọ tưởng hành tức diệt, thì phải sắc là tử, thì chỉ pháp vô tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì có không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Từ đây tới đây mà quét bỏ. Do vậy cho nên ta biết rằng giáo lý tứ đế là chân lý, nhưng mà giáo lý tứ đế, sinh diệt tứ đế này nó chân lý, là chân lý bên cái mặt hiện tượng vạn pháp hữu hữu vi. À, cho nó chưa phải là cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Vì vậy muốn hiểu giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, ta còn phải học ba thứ tứ đế nữa. Thế thì là cái tuần tới ha, các vị sẽ có cái đĩa tứ đế chuyên nói về tứ đế không lại, mà kỳ này nó làm bằng kêu bằng CD, nghĩa là bỏ vô cái máy nghe đĩa nhạc bình thường đó cũng nghe được. Bởi vì tôi thấy là cái tứ đế mà kỳ này là tôi nói tương đối là kỹ là sâu mà, cho nên là muốn cho rộng á thì cassette cũng nghe được, mà với CD tức là cái máy cassette mà có cái đĩa nghe, à, khỏi cần có MP3 vẫn nghe được. Tuần tới sẽ cung cấp cho toàn thể các vị, nếu các vị cần cái đĩa đó, không có máy MP3 nghe cũng được. Băng thì được rồi, nhưng mà băng là 8,000, nhưng mà đĩa này mình làm chừng 5,000 thôi, nó nhẹ ra, ai cũng có thể là có một đĩa dễ dàng. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo, vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.